mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, đệ 1489 chương Hồ Ly. Tố Tân ở bên cạnh quan sát lâu như vậy cũng chưa nhìn ra đối phương chi tiết. Mà đối phương thế nhưng ở vừa mới tiếp xúc chính mình liền phát giác manh mối. Xem ra đối phương mới là một cái chân chính thâm tàng bất lộ a. Cái này Vân Ký lão bản càng là như vậy, liền càng nói minh này bánh có vấn đề. Tố Tân động tác thực mau, duỗi tay liền phải đem rơi trên mặt đất bánh chảo lại đây. Chính là, Tố Tân rõ ràng đã bắt được bánh rán, lại phát hiện đối phương đã đem bánh qua tay ném tới rồi bên cạnh lục soát thùng nước. Mặt sau xếp hàng người cảm thấy là Tố Tân ở chỗ này cố ý chiếm vị trí. Càn quấy, nhân gia lão bản đã nói phải cho nàng một lần nữa đổi một cái bánh. Còn ở nơi này không thuận theo không buông tha, thật là, chưa thấy qua như vậy không nói đạo lý người. Lão bản đuổi rồi Tố Tân, như cũ cùng phía trước như vậy tiếp tục bánh nướng áp chảo bán bánh. Ra tam nồi, thấy quầy hàng trước không có xếp hàng người, liền trực tiếp thu quán. Rõ ràng thoạt nhìn thong thả ung dung, chính là bất quá một hồi liền đóng lại cửa hàng môn. Trống không một vật, ở bình thường mắt thường chung, chỉ nhìn đến lão bản từ một cái trên đường phố rời đi. Bất quá Tố Tân lại như cũ giấu ở cách đó không xa. Lặng lặng chờ đợi, đó là đối phương sử dụng thủ thuật che mắt, làm người cảm thấy hắn đã ra khỏi thành. Mà trên thực tế, Tố Tân vừa rồi ở tranh đoạt bánh thời điểm, đã ở đối phương trên người hạ ấn ký. Lúc này, cái kia ấn ký còn ở Vân Ký cửa hàng bên trong. Từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến nửa đêm, cái kia ấn ký vẫn luôn không có động. Tố Tân không khỏi nghĩ lần trước, người khác lợi dụng chính mình ấn ký hạ bộ sự tình. Hay là đối phương đã phát hiện chính mình ấn ký, cho nên tới một cái tương kế tựu kế. Cũng may Tố Tân kiên nhẫn không tồi, cũng hoặc là nói hiện tại trừ bỏ cái này ấn ký ở ngoài. Nàng không có bất luận cái gì mặt khác manh mối, nếu hiện tại lại đi truy nói, nhân gia sớm đã không biết đi nơi nào, cho nên, chỉ có chờ, liên tiếp qua đi hai ngày, Vân Ký bánh rán cửa hàng đều không có chút nào động tĩnh. Ngày thứ ba, Tố Tân nhìn đến quầy hàng trước lại tụ tập thật nhiều người. So sánh với thượng một lần vội vàng, lần này không chỉ là vội vàng. Tố Tân còn từ bọn họ trên mặt thấy được sầu khổ cùng nôn nóng. Từ bọn họ đàm luận chung mơ hồ nghe được về hai tử sự tinh. Hai tử lại là không ăn không uống, hoặc là ăn liền phun, tình huống càng thêm nghiêm trọng linh tinh. Tố Tân biểu tình bình đạm, một chút cũng không có muốn đi ra ngoài khuyên một chút ý tứ. Ngày này lại bình tĩnh mà qua đi, Tố Tân cảm giác chính mình tại đây đường tắt chỗ rẽ địa phương. Mặc kệ dầm mưa dãi nắng đều lù lù bất động, đã mau biến thành cục đá. Tố Tân nhớ tới rất nhiều năm trước cũng là như vậy. Cùng Thạch Phong cùng nhau điều tra án tử, đó là ẩn núp ở một chỗ mấy ngày mấy đêm, thay phiên công việc thủ, không ngủ không nghỉ, ở ngày thứ ba buổi tối, kia ấn ký rốt cuộc động, ở Tố Tân thức hải chung, ấn ký từ cửa hàng chui ra tới, bất quá. Ở nàng mắt thường trong tầm mắt, cửa hàng môn trước sau nhắm chặt, lại là một cái thủ thuật che mắt, Tố Tân chờ kia ấn ký rời đi một khoảng cách mới lặng yên theo đi lên. Vẫn luôn hướng thành phương bắc hướng bước vào, ra khỏi thành sau, đối phương tốc độ đột nhiên nhanh lên, Tố Tân thoáng phát lực mới miễn cưỡng đổi kịp, đại khái hơn nửa canh giờ, liền bay ra mấy trăm cây em. Tiến vào đến một mảnh mênh mang trong rừng rậm ni, Tố Tân mỗi đến một chỗ đều sẽ trước mua sắm. Địa phương địa lý trí, phong thổ thư tịch linh tinh, đối chung quanh tình huống lược có hiểu biết, ở thành bắc ra bên ngoài, đích xác có một mảnh rừng rậm, liên tiếp chạy dài núi lớn, nơi này bởi vì núi cao rừng rậm, có hung mãnh dã thú lui tới, cho nên cũng không có thôn trang. Chính là này ấn ký lại là đem nàng hướng cái này địa phương đưa tới. Tố Tân cảm giác được chung quanh yên tĩnh thế giới. Điều côn trùng kêu vang kêu. gió đêm phơ phất, này hết thảy đều ở cảm quan trung vô hạn phóng đại. Mặc danh, trên người lông tơ từng cây mà dựng lên, kia ấn ký chui vào trong rừng, ở tối cao một đỉnh núi giữa sườn núi thượng ngừng lại. Tố Tân thần thức theo tham nhập, bị một tầng kết giới ngăn trở. Này kết giới chính là một cái thủ thuật che mắt, còn có đối ngoại vật xâm nhập khi cảnh giác tác dụng. Chỉ cần thoáng dùng linh lực liền có thể trấn khai. Tố Tân không có tiếp tục tham nhập, vạn nhất rút dây động rừng liền không hảo. Hơn nữa, bởi vì lần trước thiếu chút nữa rơi vào đến người khác bẫy dập chung còn lòng còn sợ hãi đâu. Lúc này cũng không dám lại tùy tiện bước vào. Thú nhận âm dương kỳ bán, một chút về phía trước kéo dài, ấn ký tiến vào kia trong trận liền không có trở ra. Mà Tố Tân cũng đã lặng yên dùng âm dương kỳ bàn đem chung quanh hết thảy đều bao trùm qua đi. Rồi sau đó lại chụp được mấy chục trương linh phù, thiết tiếp theo cái trận, cấp chính mình lưu hảo đường lui, liền ở nàng chuẩn bị duỗi tay phất khai này kết giới thời điểm. Chỉ thấy này trận đột nhiên từ bên trong phá khai rồi. Vào đầu đúng là Vân Kỳ bánh rán phô lão bản, đảo qua phía trước đôn hậu thành thật bộ dáng. Lại là đầy mặt hung thần, vung lên một thanh búa tạ liền chiều Tố Tân tạp lại đây. Quả thật là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, chết đi đi, Tố Tân thấy vậy, duỗi tay một chán, linh phù quang mang đại thịnh, ngạnh sinh sinh kháng tiếp theo đánh, tay phải lại là một phen chế trụ đối phương yết hầu. Linh lực lưu truyền, sát phạt chi lực rèn luyện dưới, lập tức làm này nguyên hình tất lộ. Tố Tân nhìn trên tay thủ sẵn đồ vật, nguyên lai thế nhưng là một con hồ ly, trên tay run lên, một kiện pháp bảo từ này trên người rơi xuống dưới. Tố Tân tay mắt lanh lẹ tiếp được, là một mặt gương đồng, thần thức nhẹ nhàng đảo qua, mặt trái là chỉ có 4 tầng âm khắc phù văn, cho nên lại là một cái cao mô phỏng, đương gương đồng rời đi đối phương thân thể, tức khắc gian yêu khí đại thịnh. Không nghĩ tới này gương đồng có hoàn toàn trấn áp yêu khí công năng. Này hồ ly hẳn là vừa mới tu luyện thành làm người hình không có bao lâu. Toàn dựa này gương đồng mới ngăn chặn chính mình yêu khí. Hơn nữa ở nhân khí vượng thịnh thế tục bảo trì hình người. Hắn những cái đó thủ thuật che mắt đối phó bình thường phàm nhân còn miễn cưỡng có thể. Nhưng là ở Tố Tân trước mặt căn bản là không đủ Simonser lúc này một đôi chiêu. Lập tức bị đánh trở về nguyên hình, trừ bỏ một cái đầu, phía dưới hai chân đã biến thành thú chân, lộ ra lông xù xù đuôi cáo. Vân Ký lão bản đại khái cũng không nghĩ tới người này mới là cái chân chính thâm tàng bất lộ giả. Heo ăn hồ, lần trước ở chợ thượng. Đối phương rõ ràng thoạt nhìn liền cùng những cái đó bình thường đạo sĩ thúi giống nhau. Tự cho là hiểu được một ít đạo pháp, liền cái gì đều tưởng cắm một chân cái loại này. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng vẫn luôn theo dõi hắn tới rồi cái này địa phương. Kỳ thật, vừa rồi nếu không phải cảnh nhi nhắc nhở, hắn căn bản liền không biết chính mình bị người theo dõi. Còn đem chính mình hang ổ tìm được rồi. Mà cảnh nhi vừa nhắc nhở, nói bên ngoài có nhân loại hơi thở, hắn đầu tiên liền nghĩ đến chính là ở chợ thượng, cái kia cùng chính mình đoạt bánh nữ nhân, chỉ là, hắn đã dùng thủ thuật che mắt che giấu, sau lại cũng là thực dụng hồ tộc đặc có không độn thuật. Liền tính là những cái đó tu luyện thành công đạo sĩ cũng thấy sát không đến. Không nghĩ tới a, Tố Tân thấy đối phương hung ác tràn ngập vô tận oán độc chi ý. Nàng nhưng không có như vậy tốt kiên nhẫn đi cảm hóa. Vậy dùng linh lực tới hảo hảo cảm hóa đi, ẩn chứa sát phạt chi đạo tiên linh lực suy lạp lạp mà bỏng cháy hồ ly thân thể. Bất quá một hồi, toàn bộ thân thể đều biến thành hồ ly, hơn nữa thân thể cũng thu nhỏ. Hết chương.